Hoàng hậu đừng đi, chương 21, trong thành có bệnh nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu cảm thấy chính mình đến nhầm địa phương, hơn nữa không chỉ đến nhầm địa phương, còn cứu lầm người cái kia gọi là Đàm Thanh Viễn Duyện Châu Thứ Sử vào quan phủ, sắp thật điều tạm nhân thủ, nhưng kia mấy cái hạ nhân đều không lớn đáng tin cậy, đối mặt lưu dân, còn không có ra tay chân liền mềm Đàm Thanh Viễn bị vây quanh ở trung gian, sắc mặt rất kém cỏi, hắn cực lực từ đám người đôi chui ra đầu tới, đối mọi người lời thề son sắt bảo đảm sẽ phát lương thực, nhưng mà đánh giá những cái đó lưu dân đã sớm bị lừa gạt quá, nửa cái tự đều nghe không vào, vây xem thực mau biến thành quần ẩu. Vị đại nhân này thật sự là biên quan thứ sử sao? Trên lầu vài người đều nhăn lại mi tới, trước không nói vì cái gì Đàm Thanh Viễn bên người không tùy tùng đi theo, xử lý sự tình thế nhưng đem chính mình đáp đi vào, theo lý thuyết biên quan tình huống muốn so chuyện này phức tạp đến nhiều, hắn như thế nào một bộ kinh nghiệm không đủ bộ dáng. Tạ Nhu không có cái khác biện pháp, đành phải làm Trác Viễn Trác Sinh tiếp tục giúp đi xuống, bởi vì nếu việc này không giải quyết, bọn họ ai cũng vô pháp ra khỏi thành, tổng không thể làm huynh trưởng Tạ Huyên ngàn dặm xa xôi từ biên quan điều binh lại đây. Trác Viễn từ trong đám người vớt lên Đàm Thanh Viễn, lần này hắn không có đem hắn hướng quan phủ đưa, mà là trực tiếp né tránh lưu dân, lặng lẽ để lên lầu, Đàm Thanh Viễn đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập che lại đôi mắt thở dài. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Phủ đại đứng vững, hắn liền lảo đảo về phía Tạ Nhu hành đại lễ. Hắn đã là cảm thấy trước mắt nữ tử không phải giống nhau bình dân bách tính, gặp chuyện bình tĩnh, bên người lại có võ nghệ cao cường thị vệ che chở, không chuẩn là vị nào quan gia Minh Châu cũng chưa biết được, huống chi nàng cứu hắn mấy lần, cái này lễ là nên còn. Tạ Nhu lúc này nghiêm túc đánh giá hắn một phen, khách khí nói. Đại nhân không cần đa lễ, tiểu nữ tử chịu không dậy nổi. Đàm Thanh Viễn lắc lắc đầu. Đại nhân lòng mang từ bi cố ý sửa trị Ngô Thành loạn tưởng, tiểu nữ tử rất là bội phục, chỉ là hồ lạc bình dương hữu tâm vô lực, không biết đại nhân tính toán dùng loại nào phương pháp giải quyết trong thành khốn cảnh. Tạ Nhu trầm ngâm một lát quyết định hỏi một câu. Nữ tử này quá có thể nói, rõ ràng là hắn năng lực không đủ, nàng ngược lại trước thế hắn giải vây, Đàm Thanh Viễn nghe vậy trên mặt đỏ lên, hổ thẹn nói. Tiểu thư tâm như gương sáng, hạ quan xác thật là tưởng hỗ trợ, nề hà bên người không có đắc lực người nhưng dùng, hơn nữa Ngô Thành lâu dài yên ổn, đột nhiên đụng tới loại sự tình này, quan viên không hề kinh nghiệm, quan sai chất lượng cũng không cao, làm khởi sự tới bó tay bó chân, rất là khó giải quyết. Tạ Nhu gật đầu nói. Ta minh bạch cường long còn áp không được bọn rắn độc, huống chi đại nhân một người độc hành, như vậy bãi ta đem bên người này hai cái thị vệ tạm thời mượn cho ngươi, bọn họ võ công không tồi, có lẽ có thể trợ ngươi giúp một tay. Đàm Thanh Viễn liên tục xua tay nói, này sao được, hắn nhìn ra được tới, này mấy người đều là nàng hộ vệ, nếu mượn cho hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tạ Nhu cười cười nói, đại nhân không cần lo lắng, cho ngươi mượn cũng là vì ta chính mình, chúng ta một hàng nóng lòng ra khỏi thành Bắc Thượng, lưu dân việc không nên kéo dài, nếu không tất sinh biến số, Bắc Thượng chi lộ liền càng gian nan. Đàm Thanh Viễn ngẩn ra dưới, không hề thoái thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm phiền hai vị tráng sĩ. Trác Sinh Trác Viễn tự nhiên là tùy ý Tạ Nhu điều khiển, liền cùng Đàm Thanh Viễn chào hỏi qua. Ai ngờ Đàm Thứ Sử không có lập tức hành động lên, mà là do dự mà nhíu nhíu mày. Trác Viễn hỏi, đại nhân nhưng còn có cái gì phân phó? Đàm Thanh Viễn nhất thời thẹn thùng, ậm ừ nói. Kỳ thật hạ quan còn không có nghĩ kỹ bước tiếp theo như thế nào làm. Mọi người vô ngữ, Đàm Thanh Viễn đỏ mặt giải thích nói. Hạ quan vốn định phát lương thực nhưng lưu dân quá nhiều, trong phủ lương thực còn lại không đủ, nếu dùng võ lực trấn áp lại sợ kích khởi dân chúng bắn ngược, khó xử chỗ nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn nói như vậy, trong lòng sinh ra hổ thẹn chi tình, ly chính mình quản hạt phạm vi cùng Duyện Châu chẳng huống khác biệt, hắn thế nhưng bước đi duy gian, làm quan viên mà nói, vô luận ở bách tính trong mắt vẫn là trong triều đại thần trong mắt đều không thể xưng là đủ tư cách, cái này làm cho hắn ra mặt nóng lên. Đến nỗi vì sao phải cùng trước mắt nữ tử nói những lời này, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, đại để là bị này nữ tử khí chàng sở nhiếp, cảm thấy nàng không giống như là một cái khốn thủ khuê các nữ tử, có lẽ đều có tầm mắt cùng thủ đoạn, là có thể thương lượng sự tình người. Tạ Nhu bổn ý cũng không từng trộn lẫn chuyện này, làm Trác Viễn hai người nhúng tay đã tính cành mẹ đẻ cành con, chỉ là xem Đàm Thanh Viễn làm người chính phái, lời nói khẩn thiết ẩn có xin giúp đỡ chỉ ý, nàng liền cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, ngẫm lại qua đi mấy năm nay đều là như vậy lại đây, nhiều giúp đỡ một lần vội hẳn là cũng không ngại, vì thế nàng yên lặng đem trước mắt thế cục phân tích một lần, đối Đàm Thanh Viễn nói. Tiểu nữ tử không kịp đại nhân thân cư chức vị quan trọng, giỏi về xử lý đại sự, chỉ có chút nông cạn kiến thức, nếu nói không đúng, mong rằng đại nhân bao dung. Tiểu nữ tử cảm thấy, đại nhân có thể thay đổi ý nghĩ. Đàm Thanh Viễn sửng sốt, lập tức sửa sang lại quần áo hướng Tạ Nhu cúc một cung, nói. còn Thỉnh cô nương không tiếc dạy bảo. Tạ Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, không dám, ta xem đại nhân đã đem mấu chốt nhất hai bước nghĩ tới, phát lương thực cùng trấn áp phương pháp đều không tồi, chỉ là phương hướng không đúng. Như thế nào? Đàm Thanh Viễn hỏi. Tạ Nhu nói, phát lương thực không nhất định phải nhìn chằm chằm quan phủ, trong thành tồn lương còn có thương mậu nhà giàu, làm quan phủ ra thuế ruộng bọn họ tự nhiên đau lòng, nhưng nếu đem đầu mâu chỉ hướng nhà giàu nhân ra, bọn họ tự nhiên liền nguyện ý xuất lực. Đàm Thanh Viễn nghe xong tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng không phải là sao, không lương liền đi có lương địa phương mượn, mượn không đến ngoài thành, liền mượn trong thành, xác thật là cái ý kiến hay. Còn nữa, xưa nay pháp không trách chúng, lưu dân một đường vất vả, bất quá là vì ăn thượng một đốn cơm no, nếu tùy tiện động võ, sẽ rét lạnh bách tính tâm. Đại nhân hẳn là đi lưu dân chúng giải quá, những người này cùng ra một thôn một trấn, có dẫn đầu người, đại nhân không bằng đem những người này triệu tập lên, mượn dùng bọn họ lực lượng bình ổn mọi người lửa giận. Nhưng nếu dẫn đầu người phản kháng không nghe chịu lệnh đâu. Tạ Nhu lắc đầu nói, cường ngạnh bắt giữ cùng dụ dỗ phương pháp hai xứng đôi hợp, bọn họ không dám không từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử nhãn lực phi phàm, nói được lời nói lại là nhất châm kiến huyết, một câu so một câu có đạo lý, Đàm Thanh Viễn tự đáy lòng bội phục, cân nhắc một phen sau, xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, hắn sinh với Phượng Dương, khéo duyện châu, báo cáo công tác du lịch trên đường kiến thức quá không ít phong thổ, nhưng chưa từng gặp qua như vậy đặc biệt nữ tử, bề ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu nhàn nhã, nhưng là nội bộ ánh mắt trí tuệ bất đồng hưởng ứng, đây là nơi nào tới tiên tử. Hắn càng sâu tưởng, càng cảm thấy nữ tử đáng quý. Tước Nhi đứng ở Tạ Nhu bên người, tò mò nhìn chăm chú vào hắn, nhìn đến hắn kích động biểu tình, không khỏi cùng Vân Cô nở nụ cười, cái này nam tử đại khái là bị tiểu thư kinh sợ, nếu hắn biết tiểu thư đã từng, thân phận, chỉ sợ sẽ dọa ngất xỉu đi thôi. Cái kia từng đứng ở tối cao chỗ nữ tử, chẳng sợ ly cung thành, cũng là sẽ sáng lên. Kia xương Đàm Thanh Viễn khắc chế một chút chính mình cảm xúc, hướng Tạ Nhu liên tục nói lời cảm tạ, lại nói. Hạ quan mạo muội, xin hỏi tiểu thư phương danh. Tạ Nhu đạm cười nói, kẻ hèn họ Tạ. Đàm Thanh Viễn gật gật đầu, xem nàng vật trang sức trên tóc chưa lấy chồng, xác thật không thích hợp báo cho tên húy, nhưng hắn đối nữ tử này rất có hảo cảm, chỉ đợi bác thượng cùng đường chậm rãi hiểu biết. Tạ Nhu một đêm chưa ngủ, rốt cuộc đem sự tình công đạo rõ ràng tiễn đi Đàm Thanh Viễn. Ngoài cửa sổ lưu dân vẫn luôn ở nháo, khách điếm cũng là chướng khí mù mịt, mấy người không dám dễ dàng đi ra ngoài, liền ngốc tại trong phòng uống lãnh trà chờ tin tức. Tạ Nhu trong lòng nhớ bên ngoài tình huống còn có Trác Viễn hai người an nguy, vô tâm tư nghỉ ngơi, chờ uống lên nửa chén trà nhỏ mới cảm thấy trên người có điểm không thích hợp, nàng tưởng thời tiết quá lạnh duyên cớ cũng không để ý, bỏ thêm một kiện lông chồn áo khoác, dựa vào ghế trên tiếp tục chờ. Vân Cô cẩn thận trước hết phát hiện nàng không ổn, kinh ngạc nói. Tiểu thư sắc mặt như thế nào như vậy hồng? Nàng vội lấy tay khẽ chạm một chút Tạ Nhu thái dương, đầu ngón tay có thể đạt được lại là một mảnh nóng bỏng. Tạ Nhu làm như bị phong hàn, đột nhiên khởi sướng thiêu tới. Tạ Nhu lúc này mới chỉ đột ý thức được thân thể lạnh đến kỳ cục cùng tầm thường lạnh lẽo bất đồng. Trước đây nàng cũng không cảm thấy chính mình thân thể suy yếu, ở trong cung, nhất khổ nhật tử cũng có Tiêu Thừa Khải giúp đỡ, năm đó vẫn là tài tử thời điểm, cái gì hảo vật đều phân không đến nàng trên đầu, nhưng Tiêu Thừa Khải tổng hội trộm đưa cho nàng mấy cái tổ yến, mấy cây nhân sâm. Có lẽ lâu cư thâm cung thật sự đem nàng dưỡng ngậm, chỉ một đêm không ngủ thiếu một chậu than hỏa chính mình liền ngã xuống. Vân Cô đỡ nàng đến trên giường nằm, nói cái gì cũng muốn làm trưởng quầy đưa nước ấm lăn than đi lên, nhưng mà trưởng quầy cũng bị lưu dân nháo sự lan đến, cất giữ than khối địa phương bị cướp sạch quá tổn thất không ít, hắn đang ở buồn rầu thật sự vô pháp bận tâm đến sở hữu trụ khách, chỉ hứa hẹn sẽ mau chóng chế bị, cụ thể thời gian không dám bảo đảm. Vân Cô bất đắc dĩ, khẩn cấp triệu hồi Trác Viễn, làm hắn hỗ trợ tìm cái đại phu. Trác Viễn nhìn sắc mặt tiểu tụy Tạ Nhu, cái thứ nhất ý tưởng đều không phải tìm thứ gì đại phu, mà là viết thư đệ ra khỏi thành, đem nương nương tình hình gần đây nói cho hoàng thượng, không thể lại kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bác thượng, tình huống phức tạp, đối nương nương gánh nặng quá nặng, nếu như vậy đi xuống, không biết sẽ phát sinh nhiều ít không thể đoán trước sự. Cách chương.